Quyển 2, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 235, Hoa hậu giảng đường bị hủy dung, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phong Nguyệt chỉ đăng trên chuanwiki.com. Phong Nguyệt Nguyet, các trang web khác là re-up, hãy đọc bên chuanwiki.com để ủng hộ editor. Giáo hoa tôi cái gì cũng không thiếu, không có ý định trao đổi. Các thành viên trong nhóm cũng đồng ý, những ngày vừa qua, họ không thấy chủ nhóm giáo hoa cần họ cái gì. Cô cứ như là mang theo một cái bảo tàng, đồ hiếm lạ cổ quái nào cũng có. Kỳ tiểu tư đương nhiên biết là ngày nào chủ nhóm cũng phát lì xì. Nhưng vận khí cô ta không tốt, chủ nhóm phát 10 bao cô ta chỉ lấy được một cái, lại còn chỉ là đồ ăn vặt bình thường. Cô ta không biết là có hệ thống quấy nhiễu. Đường quả muốn cô ta cướp bao lì xì nào cô ta chỉ có thể cướp bao lì xì đó. Kỳ tiểu tư chủ nhóm tôi thật sự rất cần đan dược này, phiền cô giúp tôi chút. Tôi sẽ nhớ ơn cô, về sau cô có cần gì tôi nhất định sẽ không mặc kệ. Lời này khiến mọi người có chút buồn cười, nói xuông ai chả nói được. Phàm nhân hèn mọn làm sao có thể trợ giúp chủ nhóm thần bí giáo hoa. Giáo hoa thực sự cần à, nhưng tôi không muốn cho miễn phí. Kỳ tiểu tư tôi dùng đồ tốt nhất của tôi để đổi. Các thành viên khác nhìn thấy câu nói kia, lâm vào trầm tư. Rõ ràng lì xì của giáo hoa có cái nào không phải đồ quý hiếm đâu. Còn cho họ ăn miễn phí nữa, giờ lại nói là không muốn cho không. Họ không nghĩ là đường quả bị ép buộc cho họ đồ ăn, thậm chí còn cảm nhận được cô rất thích chia sẻ đồ tốt với họ. Như vậy, vấn đề là ở chỗ kỳ tiểu tư. Ai cũng là người thông minh, suy nghĩ cẩn thận một chút, nháy mắt đã hiểu, giáo hoa không thích kỳ tiểu tư. Có suy nghĩ này, ấn tượng của kỳ tiểu tư trong mắt họ lại kém đi vài phần. Giáo hoa không thích kỳ tiểu tư chứng tỏ rằng nhân phẩm của cô ta có vấn đề, về sau vẫn nên ít tiếp xúc với kỳ tiểu tư đi, đặc biệt là khi cô ta muốn đổi đồ. Đối xử tốt với kỳ tiểu tư sẽ đắc tội giáo hoa tính không ra tính không ra. Đường quả không biết chỉ một câu nói thôi cũng có thể khiến nhiều người bổ não như vậy. Cô vẫn tiếp tục lừa gạt kỳ tiểu tư, giáo hoa có thể, kỳ tiểu tư vội lấy hết đồ mình có ra toàn là đồ của người trong nhóm. Cô ta vội muốn có thành tích tốt cuối kỳ nên quên bánh mất xung quanh có người đang nhìn. Cô ta lấy những vật đó ra cả nhóm cảm thấy vi diệu. Rồi sau đó họ nghĩ đồ về tay giáo hoa, cũng không khó chịu như vậy nữa. Giáo hoa, một viên thông minh tuyệt đỉnh có tác dụng nửa canh giờ. Mấy đồ này của cô tôi không cần, tạm thời cho cô 5 viên vậy. Kỳ tiểu tư cảm ơn chủ nhóm, nửa canh giờ là 1 giờ cho nên cô ta có 5 tiếng thông minh tuyệt đỉnh. Kỳ tiểu tư tạm biệt mọi người, vụ IGTA cất điện thoại đi còn vô ý thức liếc về phía đường quả. Thấy cô chỉ một mực nghe giảng, cô ta hơi thở dài, hướng mắt lên trên bảng. Lúc cô ta quay đi, đường quả liếc cô ta một cái, khóe môi cong lên một nụ cười, ý thức vẫn ở trong nhóm. Giáo hoa kỳ tiểu tư là người thường, lần sau giao dịch chỉ đổi vật phẩm không có nhiều ảnh hưởng thôi, tránh tạo nghiệp cho bản thân. Các thành viên trong nhóm chấn động một chút, đột nhiên hiểu rõ vì sao giáo hoa muốn nói chuyện này. Giáo hoa, đan dược bình thường thì không sao, nhưng mấy loại phù chớ chú hay phù hạnh vận thì không nên đổi. Lỡ cô ta dùng trên người vô tội thì nhân quả tính ai bây giờ? Cách chương.